Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Vậy lần này Stone của chúng ta cũng tham gia đi. Tô Lam ngoắc tay ra hiệu Lâm Chi Hằng. Lâm Chi Hằng lập tức lại gần. Tô Lam nói kế hoạch của mình cho Lâm Chi Hằng. Buổi tối Tô Lam nấu cho Quan Triều Viễn cả bàn món ngon như thường. Quan Triều Viễn về rất sớm. Hai người ăn cơm tối xong, Quan Triều Viễn liền giục Tô Lam về phòng. Sao vậy? Buổi tối em còn muốn xem TV. TV đẹp hơn hay anh đẹp hơn? Tô Lam phì cười chọc vào trán Quan Triều Viễn. Trình độ ghen tuông của anh lên một tầm cao mới rồi đấy. Đến TV mà anh cũng ghen à? Vậy anh cứ ghen đỏ mắt luôn đi. Quan Triều Viễn bế bổng Tô Lam lên. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Quan Triều Viễn vừa cười xấu xa vừa bế Tô Lam vào phòng tắm. Này, em tắm rồi mà. Tô Lam mím môi vùi vào trong ngực Quan Triều Viễn không dám ngẩng đầu. Quan Triều Viễn lập tức đổi hướng, bế Tô Lam đến bên giường, đè lên người cô. Anh biết em nghe lời anh mà. Em đi tắm bởi vì buổi chiều đi ngủ, cả người đổ mồ hôi, cho nên mới. Chứ không phải vì anh đâu. Tô Lam nói một đằng nghĩ một nẻo quay đầu đi. Không phải vì anh à? Quan Triều Viễn vươn móng vuốt của mình về phía hông Tô Lam. Á, anh đừng làm loạn. Ngứa, Tô Lam lập tức xin tha. Có phải vì anh không? Phải, vì anh được chưa? Quan Triều Viễn dán mặt lại gần Tô Lam, một tay chống người, không đến mức khiến Tô Lam cảm thấy áp lực. Anh biết ngay em vì anh mà. Anh đang ép người ta thì có. Bây giờ em không dỗ dành anh đi, ngày mai em còn muốn dậy nữa không hả? Quan Triều Viễn vừa nói vừa vuốt tóc Tô Lam. Ngày mai em không đi làm. Ồ, hóa ra vợ anh. Khà, bề tôi đã rõ. Tô Lam nói xong câu này liền hối hận vô cùng. Anh đừng, em không có ý đó. Đừng làm loạn. Á, Quan Triều Viễn không quan tâm gì nữa, anh không nhịn được từ lâu rồi. Môi anh rơi xuống làn da trơn mịn trắng nõn của cô, rất muốn hôn khắp từng tấc da của cô, ghi nhớ xúc cảm đặc biệt này. Anh muốn khắc sâu tất cả vào trong trí nhớ của mình. Bàn tay Quan Triều Viễn tùy ý lướt trên làn da của Tô Lam, trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc. Cách chương.